gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, chương 21 ma tu không chỗ nào sợ hãi tái nhợt tay từ kính mặt trồi lên. Tiếp theo đệ nhị chỉ tay đi theo vươn tới, ngã ngồi trên mặt đất nam nhân thấy một màn này, hỏng mất mà rơi lệ đầy mặt, hắn hai chân nhũn ra, căn bản đứng dậy không nổi, phía trước sở hữu bình tĩnh trong nháy mắt này sụp đổ. Lúc này trừ bỏ Cố Tây Châu những người khác cũng chạy tới. Thấy trên mặt đất ngồi đồng bạn, tầm mắt đồng thời dừng ở kia trương kính trên mặt, này chỉ tay trở tay ấn ở kính trên mặt, ngay sau đó đầu của nó lô cùng thân hình từ kính mặt chui ra tới. Thấy như vậy quỷ dị một màn, lại lần nữa có người hỏng mất mà phát ra tuyệt vọng mà tiếng thét chói tai. Mau, chạy mau a, nó muốn ra tới. Người ở chung quanh nghe thấy nữ hài tiếng thét chói tai, phảng phất đột nhiên hoàn hồn giống nhau, cất bước liền chạy, ngay cả trên mặt đất ngồi mà nam nhân cũng phát ra ra mãnh liệt cầu sinh dục. Tựa hồ không biết nơi nào tới sức lực, thế nhưng từ trên mặt đất bò dậy, liền ở mọi người chạy trốn thời điểm, Cố Tây Châu lại cùng những người khác bất đồng. Hắn không có chạy, ngược lại là tiến lên một bước. Cố ca, chạy, Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Chấp quay đầu thấy đến tới gần kính mặt Cố Tây Châu. Theo bản năng mà quay đầu lại bắt lấy Cố Tây Châu thủ đoạn, lôi kéo hắn liều mạng chạy như điên. Ba người đồng thời chạy vội, Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu sườn mặt, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy vừa mới Cố Tây Châu là muốn đi chảo cái tay kia. Nếu không phải Tiểu Phương bắt lấy hắn chạy nói, bọn họ chạy vội đồng thời, kia đồ vật đã thành công từ gương chui ra tới, kia đồ vật đi ở trên đất bằng tiếng bước chân gắt gao đi theo bọn họ bước chân. Trừ bỏ Cố Tây Châu là bị Phương Chấp lôi kéo chạy bên ngoài, mặt khác mỗi người ở cầu sinh dục sai sử hạ điên cuồng chạy vội. Sợ chính mình so người khác chạy trốn chậm, bị nó đuổi theo, chạy ra biệt thự, một đường dọc theo thềm đá xuống phía dưới, chính là liền tính bọn họ liều mạng chạy vội, mặt sau kia đồ vật như cũ theo sát ở bọn họ phía sau. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia đồ vật căn bản là không ai hình, nó cổ rất dài, bàn lên giống một viên đầu rắn, trên đầu mặt có một trương người mặt, màu đen đầu tóc tản ra, trên người có tám chỉ tay đồng thời rơi xuống đất bò sát. Tựa như một con hành tẩu nhân thể con nhện, như máu giống nhau đỏ thắm đầu lưỡi thật dài treo ở trên mặt. Theo khóe miệng xuống phía dưới nhỏ giọt này màu đỏ chất lỏng. Một đôi màu đỏ đậm đồng tử đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm chạy trốn thân ảnh. Một đám người ở trên đường núi chạy như điên. Chính là kia đồ vật không có đi thềm đá. Nó tám chỉ tay hành tẩu ở gập ghềnh trên đường núi như dẫm trên đất bằng. Thực mau liền đuổi kịp bọn họ bước chân. Ta, má ơi, Phương Chấp cùng Cố Tây Châu giống nhau quay đầu lại. Thấy phía sau đồ vật sau, hắn một chân dẫm không té lăn trên đất, hắn bò dậy muốn tiếp theo chạy, chính là nó đã đuổi theo, chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, hắn liền hô hấp đều phải ngừng, hắn chết chắc rồi sao, những người khác không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy vội, đồng thời may mắn có người té ngã bị lưu lại, một chút liền không thấy bóng dáng, bọn họ đều cho rằng chính là như vậy, nhưng mà đột nhiên thấy Cố Nhiễm thế nhưng dừng lại bước chân, lỗi ca cắn răng, này làm yêu muốn chết. Thế nhưng còn muốn chạy trở về cứu người. Tất cả mọi người cảm thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp chết chắc rồi. Tại đây loại thời điểm còn có rảnh đi quản người khác. Này đến là cái gì quan hệ? Mới có thể vì đối phương quay đầu lại a. Ra ngoài mấy người dự kiến chính là còn có một cái không sợ chết cũng quay đầu lại theo qua đi. Tư Dư thấy Cố Tây Châu dừng lại. Cắn răng một cái cũng đi theo quay đầu lại tới tìm Phương Chấp. Hắn có tự tin liền tính ra không kịp cứu Phương Chấp cùng Cố Tây Châu. Hắn cũng sẽ không chết ở cái này địa phương. Hắn người này vận khí luôn luôn không tồi. Thực mau thềm đá thượng rốt cuộc nhìn không thấy những người khác bóng dáng. Kia con quái vật cổ quái mà nhìn chằm chằm Phương Chấp. Nó duỗi dài cổ, gương mặt kia liền cùng Phương Chấp gần trong gang tấc. Phương Chấp có thể ngửi được từ nó miệng phun ra tanh hôi uy. Nó nhìn chằm chằm hắn. Nó vươn một con tái nhợt tay. Phương Chấp theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn tựa hồ đã từ bỏ dãy giụa. Liền ở kia con quái vật muốn tay liền phải đụng tới hắn thời điểm. Đột nhiên một bàn tay bắt được hắn đem hắn về phía sau một kéo. Phương Chấp quay đầu lại liền thấy Cố Tây Châu đang dùng một loại lạnh băng ánh mắt đánh giá kia đồ. Vật, có loại hắn trước nay chưa thấy qua tàn nhẫn. Cố Tây Châu chính lạnh lùng nhìn về phía kia con quái vật. Dùng tay ấn xuống nó kia giống như xà giống nhau lớn lên cổ. Càng vì quỷ dị chính là quỷ quái một lát sau phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt đồng thời hướng ra phía ngoài lấy máu. Liền ở Cố Tây Châu muốn mặt sát này con quái vật thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác được một cổ lực lượng chấn khai hắn đang tản phát ra vô hình ma khí tay. Cố Tây Châu một cái liệt ngã. Về phía sau lui một bước. Bắt lấy quỷ quái tay cũng buông ra. Kia con quái vật bay nhanh mà thoán lên núi trong rừng. Tựa hồ là cảm thấy chính mình đã an toàn. Quay đầu lại đối với Cố Tây Châu quái kêu vài tiếng. Phương Chấp tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn không kịp nghĩ nhiều. Hắn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía kia con quái vật. Hắn tổng cảm thấy kia đồ vật phảng phất là ở khiêu khích. Hơn nữa là cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết sau. Giống nhân loại giống nhau nói hai câu tàn nhẫn lời nói vãn hồi mặt mũi khiêu khích. Hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở Cố Tây Châu trên người. Lại không dám nói chuyện. Cố Tây Châu đang cùng nó xa xa đối diện. Khóe môi treo lên quỷ dị cười. Ta tính mà lệnh người xa lạ. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy Cố ca. Nam nhân cả người đều tản ra một loại tà tính hương vị. Hắn liếm liếm khóe miệng. Tươi cười âm lãnh. Tư dư thở hồng hộc mà chạy tới. Vừa lúc thấy kia chỉ chạy trốn rời đi quái vật cùng với Cố Tây Châu trên mặt quỷ dị tươi cười. Kia trong nháy mắt hắn thế nhưng có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Hắn nghĩ đến cùng Cố Tây Châu tương ngộ cái thứ nhất thế giới. Hắn tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người. Khóe miệng trừ trừ. Ngươi quả nhiên là cái quỷ đi. Lúc này, Cố Tây Châu nhìn kia chỉ rời đi quái vật. Hai mắt hơi hợp. Hắn đoán được không sai. Nhiệm vụ thế giới quy tắc cùng thế giới hiện thực quy tắc bất đồng. Ở chỗ này hắn có thể sử dụng ma tu đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết kia chỉ do oán niệm tụ tập mà thành quái vật. Chính là liền ở vừa mới có một cổ trống rỗng mà đến lực lượng ngăn cản hắn tiến thêm một bước hành. Vì, là nhiệm vụ thế giới quy tắc không cho phép hắn giết chết kia con quái vật. Cố Tây Châu quay đầu lại liền chú ý tới chính trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hắn Tư Dư. Hắn có chút kinh ngạc. Ngươi thế nhưng cũng đã trở lại, Tư Dư. Ngoặc kép, Tư Dư nuốt nuốt nước miếng. Đột nhiên có điểm lấy không chuẩn trước mặt cái này rốt cuộc là người hay quỷ. Cảnh giác lui về phía sau hai bước. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Đặc biệt ủy khuất. Ngươi lại hỏi ta loại này vấn đề. Ngươi không tin ta, ta là người hay quỷ ngươi còn không biết. Chúng ta chính là ngủ một phòng người. Liền kém một chương giường. Hôm nay buổi sáng Tiểu Mộng Mộng mới cho chúng ta họa quá một chương họa. Nhân ra làn da lão trắng. Tư Dư, ngoặc kép, không. Ta không muốn nghe ngươi nói. Thật sự, muốn hay không ta lại bối một lần xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cho ngươi nghe. Cố Tây Châu đối hắn chớp chớp mắt bổ sung nói. Tư Dư, ngoặc kép, vừa mới là chuyện như thế nào? Cố Tây Châu giả bộ vẻ mặt mờ mịt. Ta cũng không biết, ta vừa mới thấy nó muốn cắn Tiểu Phương. Ta một sợ hãi liền lung tung dùng tay véo nó cổ. Nó đột nhiên liền quái kêu lên. Ô ô ô, ta vừa vặn tốt sợ hãi. Cảm ơn ngươi bồi ta trở về tìm Tiểu Phương. Ô ô ô, Tiểu Bạch Kiểm ngươi quả nhiên là người tốt Tư Dư. Ngoặc kép, ngươi vừa mới véo nó cổ thời điểm ánh mắt kia. Ta đều thấy, ngươi không cần khi ta hạt A. Ta xem ngươi căn bản không sợ hãi. Tư Dư thấp giọng nói. Cố Tây Châu, nếu không ngươi sờ một chút ta phía sau lưng. Ta vừa mới siêu cấp sợ hãi. Trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tư Dư nhìn thoáng qua Cố Tây Châu. Nghĩ đến sáng nay Lâm Mộng nói. Lúc này mới chấn định xuống dưới. Ghét bỏ mà Cố Tây Châu mắt trợn trắng. Không cần. Chúng ta đi về trước. Những người khác cũng không biết bọn họ chạy có xa lắm không. Chạy thật lâu sau. Không biết là ai cái thứ nhất dừng lại. Tiếp theo chậm rãi tất cả mọi người ngừng lại. Phía sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này làm cho bọn họ rốt cuộc có thể thở vào một hơi. Lỗi ca. Bọn họ có phải hay không đã chết. Vừa rồi cái thứ nhất kêu ra chạy nữ nhân run rẩy thanh âm hỏi. Lỗi ca dựa vào cục đá bên cạnh thở hồng hộc. Vừa mới liều mạng chạy. Hiện tại hắn thật sự một cái ngón tay đều không nghĩ động. Cười khổ nói. Chết chắc rồi, thật đúng là hai cái ngốc tử, nói tới đây. Lỗi ca nhìn phía đỉnh núi vị trí. Hắn lộ ra một cái chua xót tươi cười. Bất quá là sớm chết vãn chết thôi. Cố Nhiễm ít nhất có thể chính mình tuyển vì bằng hữu mà chết. Càng nhiều người căn bản không có lựa chọn. Nói bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau trên núi vị trí. Bọn họ trong lòng đều suy đoán. Bởi vì Cố Nhiễm ba người lưu lại. Kia con quái vật hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không bỏ gần tìm xa. Khẳng định sẽ tiếp tục đuổi giết bọn họ ba người. Lúc này sắc trời dần dần ám. Bọn họ cần thiết từ chân núi bò lên trên đỉnh núi biệt thự. Chờ bọn họ một đường thở hồng hộc bò lên trên đỉnh núi. Bọn họ thấy ở bọn họ trong miệng hẳn phải chết Cố Tây Châu ba người đang ở trong phòng khách êm đẹp. Ngồi, bọn họ vừa tiến đến. Liền thấy Cố Tây Châu ba người. Lỗi ca há miệng thở dốc. Trên mặt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Bất quá thực mau hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Một chút liền chấn định xuống dưới. Cùng những người khác liếc nhau. Gật gật đầu, ngày hôm qua kia ba cái người chết cũng là như thế này, xen lẫn trong bọn họ trung gian. Cho nên bọn họ tiến vào sau hơn nữa có hỏi Cố Tây Châu bọn họ bất luận vấn đề gì. Ngay cả Cố Tây Châu cùng bọn họ chào hỏi, cũng là tùy tiện đáp ứng rồi hai tiếng. Lỗi ca các ngươi đã trở lại. Vừa mới, Lỗi ca cười mỉa gật gật đầu. Hàm hồ này từ, ân ân, đã trở lại. Ha ha ha, các ngươi thật sớm a. Cố Tây Châu cười cười. Đúng vậy, kia quái vật đột nhiên liền chạy. Chúng ta đều không có việc gì, ha ha ha. Phải không, kia thật đúng là thật tốt quá, Lỗi ca đánh ha ha nói. Quỷ tài tin tưởng các ngươi. Thực mau kia sáu cá nhân liền vòng khai bọn họ ba cái. Tụ tập đến cùng nhau. Thấy thế Cố Tây Châu ba người lẫn nhau đối diện giống nhau. Bọn họ giống như bị cách ly. Tư Dư nhìn phía chính khe khẽ nói nhỏ sáu người. Nói, xem ra bọn họ không tin chúng ta. Hiểu lầm chúng ta đã chết. Cố Tây Châu. Hình như là, ta như thế nào tổng bị người hiểu lầm thành người chết a. Lần trước cũng là Tư Dư. Ngoặc kép, không, ta cùng Tiểu Phương là bị hiểu lầm. Ngươi còn phải hai nói. Phương chấp vẻ mặt mờ mịt. Hắn rõ ràng cảm giác được bọn họ ba cái bị mặt khác sáu cá nhân cô lập. Nhưng là Cố ca cùng Tư ca một chút đều không vội bộ dáng. Chúng ta không nói cho bọn họ sao? Vạn nhất có tin tức chúng ta không biết, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta rời đi nơi này. Tư Dư xua tay, không cần, bọn họ muốn làm cái gì? Phòng ở liền lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được chúng ta ba cái. Ta phỏng chừng bọn họ chờ hạ liền phải bắt đầu tìm kiếm trong phòng mặt sở hữu hương. Không gọi chúng ta càng tốt. Mừng rỡ nhẹ nhàng, Tư Dư nói. Thích ý mà duỗi một cái lười eo. Cố Tây Châu, đúng vậy. Ngày mai chờ Lâm Mộng vẽ tranh. Bọn họ liền biết chúng ta rốt cuộc sống hay chết. Hiện tại liền tính chúng ta giải thích bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhiều lời vô ích vòng qua Cố Tây Châu mấy người đang ở nhỏ giọng thảo luận chiều nay sự. Kia đồ vật tùy thời sẽ từ trong gương ra tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Mưa nhỏ thanh âm nhịn không được run rẩy hỏi. Nàng tiếng nói vừa dứt. Mặt khác năm người hiển nhiên hô hấp đều cứng lại. Cuối cùng vẫn là Đồng Siêu nói. Kia quỷ quái là từ gương ra tới. Nếu chúng ta đem gương tạp, nó có phải hay không liền không thể ra tới? Lỗi ca nhấp nhấp môi. Nói, không đơn giản như vậy. Còn không thể xác định nàng là chỉ có thể từ kia một mặt gương ra tới, như vậy. Chúng ta trước đem sở hữu gương tìm ra. Xác nhận gương vị trí, hảo. Những người khác lập tức động lên. Đông phiên Tây tìm. Cố Tây Châu ba người tắc an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh xem tivi. Chờ bọn họ đem sở hữu gương đều tìm ra. Mà kia hôm trước vẽ trong tranh ba cái người chết từ hôm nay buổi sáng liền không có xuất hiện quá. Thực mau, bọn họ liền đem gương tìm ra. Dưới lầu cố định gương có 5 mặt. Mỗi cái phòng nội rửa mặt gian các có một mặt. Còn có chính là đi một chút trên hành lang WC này một mặt. Có thể di động gương 7 mặt. Tổng số 12 mặt. Mấy người khe khẽ nói nhỏ. Có 12 mặt gương, không biết là ai thanh âm. Đem gương tạp, tạp kia đồ vật liền không thể ra tới hại người. Tạp rớt, 6 người thương lượng thanh âm. Cố Tây Châu bọn họ bên này cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Phương chấp nhịn không được nhìn về phía Tư Dư. Cảm thấy Tư Dư liệu sự như thần. Lúc này Tư Dư nhìn về phía bọn họ hai người. Nói, bồi ta đi xem bọn họ tìm được gương, hảo. Cố Tây Châu gật gật đầu. Ba người đồng hành, 5 mặt cố định ở trong phòng gương đã vỡ vụn 3 mặt. Tư Dư nhíu nhíu mày. Quả nhiên nát ba mặt gương, cái gì quả nhiên nát ba mặt gương? Cố Tây Châu nhìn về phía hắn. Tư Dư lại không có hắn trả lời. Xem xong này hết thảy bọn họ lại về tới phòng khách. Mặt khác bị mọi người thu thập lên gương hoàn hảo không tổn hao gì. Mà mấy người đang ở vì gương tranh chấp. Hết chương.